Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2998, đỉnh phong cường giả tập hợp, răng rắc, mênh mông thiên vực nứt thành bốn mảnh, đạo lăng tiếng giống to này thiên địa đều run, hỗn độn nhất khí đại thần thông trực tiếp liền thức tỉnh. Đây chính là đạo tổ lưu lại truyền thừa vô thượng. Thiên ngoại thiên truyền thừa lại mạnh thì lại làm sao? Đạo tổ nhưng là trong cổ sử vô địch bá chủ. Đạo tổ chỗ lưu ý thông ngăn cản ngang qua cổ kim tương lai. Hỗn độn nhất khí đại thần thông bị đạo lăng vận chuyển đi ra. Húng ra hắn tinh khí thần. Đây là vô địch chiến lực dốc toàn bộ lực lượng. Đánh khu vực này đại diệt vong. Ngoại giới hỗn độn bên trong đứng cường giả đều ngốc tiết. Đây chính là đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân. Nhưng là hiện tại ở đạo lăng hống một tiếng bên dưới, nội vũ trụ đều dạn nứt. Hắn toàn thể run rẩy, bay ngang ra ngoài, cơ thể đều muốn triệt để nát tan. Đạo chủ, đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân kém chút điên rồi. Nổi giận đùng đùng, toàn thể thiên huyết buông xuống, hoàng kim tóc dài múa tung, hắn nộ đến mức tận cùng, căn bản không nghĩ tới mới vừa giảng dạy liền sẽ như vậy thảm bại. Cỡ này làm nhục hắn căn bản là không có cách chịu đựng, cho ta để mạng lại, hắn điên cuồng hét lên, thiên huyết thiêu đốt, toàn thể hoàng kim thần quang lan tràn mà ra. Hóa thành một tôn che kín bầu trời hoàng kim cự nhân. Thiên ngoại thiên truyền thừa vô thượng ở đây triển khai. Hoàng kim cự nhân quả thực chính là một tôn cổ tiên. Kết ra vô thượng thiên ấn. Cái này ấn một khi biến hóa ra. Vô thượng thiên thế nghiêng mà ra. Làm người thể nội huyết mạch đều muốn thoát ly thể binh. Đây là đại thần thông vô thượng ở bạo phát. Được xưng thiên ngoại thiên thiên ấn tuyệt học, thúc đẩy trong cơ thể thiên huyết liền có thể biến hóa ra. Đạo lăng cười cợt, loạn tóc phấp phới, con mắt như điện, chỉ vào đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân quát lên. Được làm để mạng lại, lăn lại đây đền tội đi. Thiên tử hậu tuyển nhân ta vẫn không có giết đủ, ta muốn chém ngươi sinh hồn. Đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân hí dài, hai tay thúc đẩy thiên ấn càng ngày càng kinh thế hãi tục. Hắn tựa hồ thúc đẩy một phương thiên giới, lấy vô thượng uy thế, quay về đạo lăng tiến hành đánh giết. Ngoại giới cường giả dương đôi mắt quan sát, đạo chủ mạnh như thế nào, hiện tại vừa nhìn liền biết, nơi đây vô địch giả đứng ngang. Đạo chủ đến cùng có thể hay không đứng hàng đỉnh phong chiến lực. Từ trận chiến này liền có thể thấy được. Đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân không tính được đỉnh phong cường giả. Chỉ là bởi vì hắn đến từ chính thiên ngoại thiên. Một ít vô địch giả cũng không muốn trêu chọc. Cho nên mới có thể nhanh như vậy bắt được một cây cổ dược. Ầm ầm ầm, mãnh liệt thiên uy ngang qua mà ra. Thiên tử hậu tuyển nhân hai tay thúc đẩy thiên ấn, chiến lực trong lúc nhất thời sôi trào, che ngược bầu trời quay về đạo lăng tiến hành chấn áp. Không thể không nói hắn rất mạnh mẽ, khí thôn tinh không, đều nuôi thành vô địch uy thế. Đáng tiếc tao ngộ đạo lăng, nhất định là một cái bi kịch, nếu không có đạo lăng chưa từng ở hung ma động tiềm tu một năm. Sợ là trấn áp đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân vẫn đúng là có chút khó khăn. Nhưng là hiện tại không giống. Đạo lăng sừng sững ở chỗ cũ, quần áo bay phần phật, bàn tay của hắn nắm quyền ấn, thân thể vờn quanh thánh quang, quả thực như là một tôn căng nứt hỗn độn cái thế nhân kiệt ở đây bạo phát. Đùng, đạo lăng cú đấm này cuồng tạp mà lên. Hắn khí lực quá tuyệt thế hiểu rõ, anh quyền óng ánh, rủ xuống ngàn tỷ lớp đạo ngân, cú đấm này trực tiếp đập phá đi tới, để cái này thiên ấn đều muốn run lên. Mọi người ngây người, đạo chủ chiến lực vô song, Cú đấm này bá tuyệt vòm trời, oanh tạp thiên ấn toàn diện dạn nứt, tỏa ra đồ thần diệt tiên kinh thế uy năng. Diệt tiên quyền vừa ra, đạo lăng dũng không thể đỡ, đập sập thiên ấn, thẩm thấu ra tuyệt thế sức mạnh, nghiền ép đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân thân thể đều ở dạn nứt. Khiếp người quyền phong trực tiếp đem hắn thôn phệ, khuếch tán ra kinh thế gợn sóng, toàn bộ truyền thừa địa đều bị đạo lăng cú đấm này thức tỉnh. Đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân bị đạo lăng một quyền đánh bay, ngực đều hắn sụp nứt, kém chút hôn mê. A-di-đà-phật, một đôi thương cổ con mắt mở, có thể chiếu nhật nguyệt. Đây là một người đầu chọc tiểu hòa thượng, nhưng là hơi thở của hắn không khỏi quá khủng bố. Thể xác bên trong vô cùng đế khí đan dệt, hóa thành một tôn ngồi xếp bằng ở cổ kim tương lai Phật đà. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm đạo lăng, trong mắt có mê man, mơ hồ cảm giác đạo lăng xem ra có chút quen mắt. Thế nhưng cụ thể ở nơi nào gặp được, lại không nhớ ra được. Hắn chính là đạo chủ, lại là một người thức tỉnh. Xem ra mi thanh mục tú, giống như một người thiếu niên. Áo trắng xuất trần, biểu hiện tự nhiên, nhưng là khi hắn bắt đầu thức tỉnh thời khắc, trời sập đất nứt, đao khí ngang qua vũ trụ tinh không, ở hỗn độn trong khu vực óng ánh chói mắt, cơ thể của hắn tựa hồ một khẩu bất hủ thiên đao, hai mắt phảng phất vô địch thiên kiếm, thời khắc này hắn hung hăng bá tuyệt, khủng bố vô biên, đao kiếm một thể. Người này khí quán thương khung, hai mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, dạng người rực rỡ. Ma Phật thức tỉnh, mau nhìn đao kiếm vương cũng thức tỉnh. Cổ hoàng cùng thánh vương thật giống cùng đạo chủ có ân oán, nhưng lại không biết đao kiếm vương có thể hay không từ bên trong can thiệp. Không biết, nhưng là đao kiếm vương là cỡ nào bá tuyệt, quét ngang năm tháng vô địch. Mặc dù nói là cổ thiên đình thiên vương, nhưng là há có thể là tầm thường một ít chuyện liền có thể ràng buộc hắn vô địch tâm thái. Khắp nơi rung mạnh, truyền thừa địa bên ngoài cường giả thần thái đều kính ngưỡng. Trong này cường giả người nào không phải réo vang vạn cổ hạng người. Cũng chính là đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân là mới vừa đi ra đến. Chỉ có điều chiến lực thật giống không quá hành. Năm tháng biến thiên, cổ sử đã không nhớ được tên của bọn họ. Thế nhưng có thể nhớ được bọn họ xưng hào. Tỷ như này, đao kiếm vương đem kiếm đao một thể hai đại vô địch đạo thống hợp hai làm một. Lưu lại bất hủ uy danh. Húng, khu vực này lan truyền ra một tiếng giống to. Một tôn có thể nứt chư thiên cửu tiêu cử hung thức tỉnh. Con mắt mở thời khắc thiên địa lúc sáng lúc tối. Đây là một đầu giống như chân long thái cổ cự hung. Thế nhưng xương trán không có sừng. Con này bất diệt long cũng tỉnh rồi. Nghe đồn hắn tu thành thân thể bất tử. Đánh như thế nào đều đánh không chết. Đúng đấy. Bất diệt long bản thể là cái gì chính là một điều bí ẩn đoàn. Nghe đồn là một giới phàm thú không ngừng lột xác đến một bước này, sớm muộn muốn hóa thành chân long. Người này cùng thập vương không hợp nhau. Không biết bao nhiêu ánh mắt đều nhìn phía nơi sâu xa nhất. Đó mới là một cái vô địch mà lại bất hủ truyền kỳ thiên tôn. Hắn thân mặc áo bào đen, loạn tóc khoác vai, tọa lạc ở trong hỗn độn, như là một mảnh vĩnh hằng tịnh thổ. Thiên tôn quá mạnh mẽ, chính là trong cổ sử uy thế mạnh nhất một vị. Ta liền không tin ta không ngăn được ngươi. Đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân đều phát điên hơn. Hắn muốn rách cả mí mắt, thể sắc thiêu đốt, tiềm năng vô hạn thức tỉnh, âm thầm vận chuyển bí thuật, trong cơ thể lan truyền ra cổ xưa tụng kinh âm, để trên trời dưới đất đều đi theo chập trùng. Đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân đang liều mạng, hắn xông lên trên, như một cái hoàng kim đại tinh. Hắn không cam lòng, không muốn thua thảm như thế. Nếu là hắn bại đi, đối với thiên ngoại thiên danh tiếng đả kích quá nặng nề. Chém, đạo lăng tay áo lớn vung một cái, anh kiếm chói cửu châu. Năm khẩu tuyệt thế kiếm thai thức tỉnh thời khắc, hết thảy đều bị chém đứt. Phương này chập trùng thiên địa bị óng ánh chói mắt kiếm chi đạo ngân cắt rời. Tùy ý đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân lại mạnh, hết thảy đều bị đạo lăng khắc chế. Năm khẩu tuyệt thế kiếm thai hóa thành bất hủ thiên kiếm. Để đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân kêu thảm thiết, toàn bộ bảo thể gần bị đánh thành hai đoạn. Ầm ầm, thời khắc này, vẫn vắng lặng thánh vương trực tiếp thức tỉnh. Hắn ở thét dài, trẻ xuôi mộng ảo giống như sắc thái tuyệt thế tiên chân bạo phát. Đây chính là bị lão đại ca coi là trưởng thành đến đỉnh cao nhất có thể chống đối tạo hóa thiên. Binh đệ nhị phân thân, thánh vương thân thể càng mạnh, cái này thân thể liền càng là khủng bố, thậm chí đều không thể chém rớt. Thánh vương, ta nghĩ giết người, ngươi còn không ngăn được ta. Đạo lăng trong con ngươi sát quang bắn ra bốn phía, bảo thể thức tỉnh ngập trời chùm sáng, tay nắm quyền ấn đập về phía thánh vương, tay phải cầm kiếm thai bổ về phía đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân. Hết chương.